Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 282, có chơi có chịu. Bích Không Tình vốn là cái thô mãng đại hán. Dài đến đầu báo vòng mắt, cao lớn thô kệch, sững sờ chừng Hàn Công Độ. Hàn Công Độ sắp khóc. Hàn Công Độ vội vàng lui lại, cầu xin tha thứ. Thủ lĩnh, cái này lão phu thực sự chịu không nổi. Ngài thay cái phương pháp đi. Chấm ngoặc kép, mụ a. Hàn Công Độ vẻn vẹn trong đầu tưởng tượng một cái chính mình cùng đầu báo vòng mắt Bích Không Tình. Nói ra cái kia mấy câu dáng dấp, liền không nhịn được một trận dạ dày co rút. Hàn Công Độ đều như vậy, Bích Không Tình liền càng đừng nói nữa. Thật dày bờ môi run rẩy, hận không thể tìm kẽ đất chui xuống dưới. Viện tử bên trong, Truyền Ưng, Lệ Công cùng Lăng Độ Hư ba người thì là một mặt xem kịch không chê chuyện lớn biểu lộ. Trịnh Kiện nhìn xem Lệ Công, trong lòng cười thầm nói. Lệ Công, ngươi sợ không phải đem ngươi quên. Ta chỉ có thể nói, ngươi cao hứng quá sớm. Hắn cũng không nói ra, nghiêm mặt nói. Công Độ, Lão Bích, ta cùng các ngươi nói a. Chúng ta hành tẩu giang hồ trọng yếu nhất chính là một cái tin chữ. Lời hứa ngàn vàng, dù là núi đao biển lửa cũng muốn xong. Nếu mà so sánh, cái này lại đáng là gì? Đừng nghĩ từ chối đi qua. Liền cái này, nhất định phải đến. Hàn Công Độ khuôn mặt nín đều nhanh bóp méo. Bích Không Tình càng là một mặt ăn phân biểu lộ. Muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Đến từ Hàn Công Độ oán niệm trị cộng 999. Đến từ Bích Không Tình oán niệm trị cộng 999. Bích Không Tình bất đắc dĩ, quyết định chắc chắn, tiến lên hai bước, liền kém hôn đi. Giật mình Hàn Công Độ kém chút té ngã. Trịnh Kiện thúc giục nói, Công Độ, nhanh lên. Hàn Công Độ quyết định chắc chắn, nhắm mắt lại nói, ta xấu sao? Bích Không Tình cũng liều mạng, bỗng dưng đấm Hàn Công Độ ngực, giận dữ hét, ngươi thật là xấu nha. Ta rất thích, tiếng như thiên quân vạn mã vỡ nhảy. Đúng, không phải lao nhanh, là vỡ nhảy cái chủng loại kia. Biểu lộ hung ác giống như muốn giết người đồng dạng. Hàn Công Độ chỉ cảm thấy trước mắt từng trận biến thành màu đen. Hắn hối hận a, chính mình tại sao muốn tham dự trận này đánh cược a? Biết rất rõ ràng luận đến tiện nói. Thủ lĩnh sớm đã vô địch thiên hạ. Chính mình thế mà còn trong lòng còn có may mắn nhảy vào tới. Lần này ngược lại tốt. Bị cao lớn thô kệch Bích Không Tình một câu nói như vậy. Một động tác, Hàn Công Độ cả đời này đều đi không ra cái này tâm lý bóng tối. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, trong viện tử, Trịnh Kiện, Truyền Ưng, Lệ Công cùng Lăng Độ Hư cười to không ngừng. Truyền Ưng càng là như cùng ăn chay, căn bản không dừng được. Ha ha ha đơn, ha ha biểu diễn, ha ha ha ha ha. Không sai, cái này, ha ha ha ha ha là ban thưởng. Trịnh Kiện cười nước mắt đều đi ra, lại lấy ra hai cái quả, cho Hàn Công Độ cùng Bích Không Tình một người một viên. Xem như là an ủi một cái bọn họ thụ thương trái tim nhỏ. Hàn Công Độ cùng Bích Không Tình nhận lấy trái cây, đồng thời ở trong lòng xin thề. Về sau, lão phu, ta, lại cùng thủ lĩnh đánh cược. Lão phu, ta, chính là chó. Đến từ Hàn Công Độ oán niệm trị cộng 1999. Đến từ Bích Không Tình oán niệm trị cộng 1999. Trong lúc nhất thời, viện tử bên trong tràn đầy vui sướng không khí. Rất lâu, tại Hàn Công Độ cùng Bích Không Tình ánh mắt giết người bên trong, Trịnh Kiện lại đem ánh mắt chuyển hướng Lệ Công. Sửu sửu, đến ngươi nha. Lệ Công nụ cười lập tức cứng ở trên mặt. Hai con ngươi đi lòng vòng. Trong lòng kinh hãi, chiếu cố vui vẻ, nhưng quên còn có ta. Bên trong cái, thủ lĩnh, bên trong cái, nếu không để ta coi như xong đi. Ta đột nhiên nhớ tới ma quân còn có chút việc. Chấm ngoặc kép, Lệ Công quay người liền nghĩ chạy. Dừng lại. Truyền Ưng bốn người cùng kêu lên hét lớn. Nói đùa, nhìn xong chúng ta chê cười ngươi muốn chạy. Muốn mất mặt mọi người cùng nhau ném. Lệ Công cứng ngắc dừng lại. Máy móc xoay người. chất lên nịnh nọt nụ cười. Thủ lĩnh, ngươi nhìn, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cười hắc hắc. Muốn chạy, con cóc ăn mẫu đơn trong lòng đẹp a. Tới đây cho ta. Lệ Công ủ rũ cúi đầu tới. Được thôi, ngài nói đi, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện con ngươi đi lòng vòng. Nhìn một chút Lệ Công thân hình cao lớn, lại nhìn một chút Truyền Ưng thân cao. Chợt, hắn kéo lại Truyền Ưng. Ngươi qua đây, cho Sửu Sửu dựng cái hí kịch. Truyền Ưng nghe vậy hồn bay lên trời. Ta không, ta đã đi qua. Trịnh Kiện cười nói, ngươi nói chẳng phải không được. Ngươi hỏi một chút bọn họ đáp ứng không? Truyền Ưng vừa quay đầu, liền nhìn thấy phía sau mình không có hảo ý ba người. Dùng Hàn Công Độ cầm đầu, Bích Không Tình cùng Lăng Độ Hư gắt gao vây quanh hắn. Truyền Ưng a, ngươi nhìn, đều là ngươi ra chủ ý ngu ngốc. Sở dĩ, cái này nhân tuyển, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Hàn Công Độ âm tiếu, Bích Không Tình cũng là cười thoải mái không thôi. Truyền Ưng nhìn thấy mọi người đều nhìn mình lom lom, cũng biết thật là chính mình đề xuất đánh cược. Bất đắc dĩ, đành phải đi tới Trịnh Kiện trước mặt, dứt lời, làm thế nào? Hắn đã vò đã mẻ không sợ rơi. Dù sao có Bích Không Tình cùng Hàn Công Độ Châu Ngọc tại phía trước. Không quan trọng, Trịnh Kiện hài lòng gật đầu. Loại này đại mạo hiểm trò chơi hắn già quen. Tới, đến nơi này đến. Trịnh Kiện bắt lấy Lệ Công cùng Truyền Ưng, đem hai người kéo đến bên tường. Truyền Ưng, ngươi tựa vào trên tường, làm ra muốn đi tư thế. Trịnh Kiện phân phó nói. Sửu Sửu, ngươi qua đây đối mặt Truyền Ưng đứng, tay phải chống tường, làm ra ngăn lại hắn tư thế. Cúi đầu, gần một chút, ánh mắt phải sâu tình cảm. Tại Lăng Độ Hư đám người trong ánh mắt kinh ngạc, vách tường đông kinh điển tư thế xuất hiện. Tốt, tiếp xuống, Sửu Sửu ngươi có thể thâm tình hướng Truyền Ưng tỏ tình. Trịnh Kiện cuối cùng ném ra trong tay hắn vương tạc mạnh người khóa nam. Truyền Ưng cùng Lệ Công lập tức bị nổ kinh ngạc. Đến từ Truyền Ưng oán niệm trị cộng 1999. Đến từ Lệ Công oán niệm trị cộng 1999. Lăng Độ Hư che lại hai mắt, không dám nhìn tiếp xuống hình ảnh. Có lẽ hắn chuyển hướng ngón tay đến xem. Cái này ra hỏa ra có hứng thú. Lệ Công trong lòng quyết tâm, trực tiếp ác thanh ác khí nói. Uy, Truyền Ưng, ta, nôn, chấm ngoặc kép, lời nói đều đến bên miệng. Lệ Công cúi đầu chính là một cỗ nôn khan. Hắn thực sự không nói ra miệng. Trịnh Kiện thấy thế, ôm bụng cười nói. Bốn chữ, ta thích ngươi. Liền, là được rồi. Ha ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Truyền Ưng nhắm chặt hai mắt, không đành lòng nhìn. Lệ Công nhìn chằm chằm Truyền Ưng, cưỡng ép đem hắn tưởng tượng làm từ hàng tĩnh trai tiên tử. Ngươi khoan hãy nói, hắn nghĩ như vậy, lập tức thoải mái hơn. Ta thích ngươi. Dứt lời, Lệ Công nháy mắt nhanh lùi lại đến viện tử bên trong bên kia nôn khan đi. Đến từ Lệ Công oán niệm trị cộng 1999. Đến từ Truyền Ưng oán niệm trị cộng 1999. Truyền Ưng vô lực trượt chân trên mặt đất. Hắn cảm giác cái này ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, so hắn cùng bát sư ba tọa hạ tứ đại đệ tử kịch chiến còn khó hơn nấu. Trịnh Kiện thấy thế, lại cho Truyền Ưng cùng Lệ Công một người một viên trái cây. Trong lòng đừng đề cập nhiều hài lòng. Liền hôm nay như thế một lần, hệ thống hậu trường oán niệm trị số dư còn lại đi tới 1.166.000 cộng. Chẳng những bù lại đổi mới cùng 10 liên rút tiêu hao oán niệm trị, còn lần nữa tăng lên không ít. Cái này liền không thể không khen một đợt Truyền Ưng cùng Lăng Độ Hư. Nếu không phải Lăng Độ Hư nhảy, nếu không phải Truyền Ưng đề xuất đánh cược, làm sao có thể có nhiều như vậy oán niệm trị? Quá thoải mái. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.